cánh tay kiềm chế ở bên hông nàng càng thêm dùng sức cố chấp giam cầm nàng trong ngực, một cái tay khác nhẹ xoa những sợi tóc sau ót nàng, hơi thở vội vã của nàng cùng hắn dây dưa trao đổi hơi thở lẫn nhau. Diệp Ly vô lực, lôi kéo vạt áo trước người hắn, Tu Nghiêu, tách ra, hai người đều có chút khẽ thở dốc. Mặc Tu Nghiêu cúi đầu, đem cái trán chạm lên cái trán trơn bóng của Diệp Ly, thấp giọng nói, A Ly, nàng hù ta. Khi hắn chạy tới bên ngoài thành Vĩnh Lâm thấy một màn kia, không người nào có thể biết trong lòng hắn chấn động và sợ hãi như thế nào. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết một khắc kia rốt cuộc mình đang suy nghĩ gì, chẳng qua là theo bản năng bắn ra một mũi tên này. Khi thấy mũi tên kia liên tiếp bắn thủng hai người, mang ra huyết lệ hoa mỹ, đáy lòng chợt đâng lên sự tàn bạo không cách nào ngừng lại. Nếu như không phải là hắn tự chủ kinh người, ngay lúc đó mũi tên thứ hai sẽ bắn về phía Mặc Cảnh Lê. Nếu như nàng không thể đỡ mũi tên kia, hôm nay quân phản loạn tại chỗ một cũng đừng nghĩ muốn sống. Trên mặt Diệp Ly đỏ bừng, từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên trên mặt xuất hiện thần sắc quẫn bách, tay chân cũng không biết nên đặt nơi nào. Nàng lại có thể ở ven đường người đến người đi ôm hôn một người nam nhân, nhưng nghe được giọng nói mềm mại lại như thở dài của Mặc Tu Nghiêu A Ly. Tất cả dãy rùa cùng với khước từ đều hóa thành hư vô. Mặc Tu Nghiêu, có thể lại nhìn thấy chàng thật tốt. Diệp Ly nhẹ giọng thở dài nói. Mặc Tu Nghiêu cúi đầu, trong con ngươi thâm trầm đều ôn nhuận ấm áp. Bờ môi mỏng ấm áp lần nữa đụng vào bờ môi kiều diễm của nàng. Lần này quả thật hết sức ôn nhu triền miên. A Ly, ta rất nhớ nàng, thật không nên để nàng đơn độc một người tới Nam Chiếu. Diệp Ly mỉm cười thản nhiên không nói, không có ý định nói cho hắn biết tách ra lâu như vậy nàng cũng có một chút. Được rồi, không phải là một chút nhớ hắn. Bạch Mã biết điều sớm đã không biết chạy đến đâu rồi. Hai người cách Toái Tuyết Quan chỉ có vài dặm, rõ ràng có thể thấy được quan khẩu hùng vĩ. Nhưng Mặc Tu Nghiêu cũng không tính lập tức trở về thành Vĩnh Lâm hoặc là đi gặp Mộ Dung Thận, mà là lôi kéo Diệp Ly đến sườn núi bên cạnh cách đó không xa ngồi xuống nghỉ ngơi. Diệp Ly ngồi xuống dựa vào Mặc Tu Nghiêu, thân thể buông lỏng căng thẳng của mấy ngày qua, không khỏi thoải mái, khẽ thở dài một tiếng, vừa ngẩng đầu lại thấy thần sắc Mặc Tu Nghiêu, khẽ cau mày, tại sao? Có chỗ nào không thoải mái hay là bị thương rồi? Mặc Tu Nghiêu lắc đầu nói, liên tiếp chạy mấy ngày đường, hơi mệt mỏi. Nói đến bị thương, Mặc Tu Nghiêu kéo cánh tay trái của nàng, vén ống tay áo rộng rãi lên, lộ ra vết thương dài nhỏ trên cánh tay, cau mày nói, làm sao không băng bó một chút. Diệp Ly không nghĩ tới Mặc Tu Nghiêu lại thấy được nàng bị thương, lắc đầu cười nói, chẳng qua là vết thương nhỏ, đã không chảy máu rồi, sẽ khỏi nhanh thôi. Mặc Tu Nghiêu thấp giọng quát lên, lấy ra mấy bình thuốc nhỏ tùy thân, dùng một lọ trong đó, bên trong chất lỏng trong suốt, vì nàng rửa sạch vết thương, mới cẩn thận rắc thuốc bột lên. Sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một cái khăn tay màu trắng tự tay băng bó vết thương lại. Diệp Ly ngắm nhìn cánh tay Mặc Tu Nghiêu vừa băng bó xong, mỉm cười nói, thật sự không có chuyện gì, hai ngày là khỏi rồi. Mặc Tu Nghiêu giơ tay lên kéo nàng vào trong ngực, vuốt vuốt mái tóc mềm mại của nàng, thấp giọng nói, sau này không cho bị thương nữa, nếu không nàng không được đi đâu cả. Diệp Ly không nói gì, trường hợp ngoài ý muốn lúc nào cũng đều có, cái này nàng cũng không biện pháp bảo đảm, ta sẽ tận lực, một mình chàng ra chiến trường cũng không phải bị thương rất nhiều sao. Danh tiếng thiếu niên chiến thần không phải là đến không, Mặc Tu Nghiêu cũng không phải là thần linh đến trái đất có thiên thần hộ thể đao thương bất nhập. Ta với nàng có thể giống nhau sao? Diệp Ly ngẩng đầu, không vui hí mắt nhìn hắn, chàng đang ở đây kỳ thị nữ nhân. Mặc Tu Nghiêu bất đắc dĩ, ta không có kỳ thị nữ nhân, hơn nữa cho dù ta kỳ thị nữ nhân cũng sẽ không kỳ thị nàng. A Ly của hắn đặc biệt như vậy, nếu như bị bọn họ kỳ thị thì nam nhân khắp thiên hạ đều đi tự sát rồi. Vậy là chàng nói ta không giống nữ nhân. Mặc Tu Nghiêu tự tiếu phi tiếu nhìn nàng, nàng đang tức giận hay là đang làm nũng? Diệp Ly sửng sốt, ngơ ngác nhìn nụ cười ôn nhuận của Mặc Tu Nghiêu, hận không được nhào tới cắn hắn một ngụm hoặc là đánh mình một trận. nàng lại cố tình gây sự với Mạc Tu Nghiêu sao? So với Mộ Dung còn trẻ con hơn, chắc chắn Mộ Dung sẽ không hỏi cái vấn đề trẻ con nhàm chán này. Mạc Tu Nghiêu cười nhạt, ở trong lúc nàng thẹn quá thành giận ôm người trở lại vào trong ngực, theo ta ngồi một lát, hơi mệt. Diệp Ly khẽ nhúc nhích một chút, rất nhanh lại yên tĩnh lại. Thân thể Mạc Tu Nghiêu cũng không khỏe, cũng không thể ở trong thời gian ngắn như vậy đã khôi phục như kỳ tích được. Cho dù hắn hết sức che giấu, nàng cũng không có bỏ qua hai đầu lông mày mỏi mệt cùng với tái nhợt của hắn. Tựa vào trong lồng ngực của hắn, Diệp Ly vừa không biết đang suy nghĩ cái gì, vừa dần dần chìm vào mộng đẹp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 93. Chiến cuộc cách đó không xa bên cạnh đường đi thông tới Toái Tuyết Quan, mấy tên ám vệ lặng yên không một tiếng động giấu giếm tung tích âm thầm bảo vệ chủ tử của từng người. Ám Tam cực kỳ nhàm chán lười biếng dắt mình trên một cây to cành lá rậm rạp ven đường, chỉ vào sườn núi nhỏ cách đó không xa, rồi nói với ám nhị đang đứng dưới tàng cây nhắm mắt dưỡng thần, ngươi nhìn bọn họ kìa, cực kỳ ngu ngốc. Ẩn núp ở nơi đó khẳng định bị vương gia và vương phi phát hiện. Ám nhị ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Bọn họ là ám vệ không phải là theo dõi giám thị, không bị người khác phát hiện là được. Cho dù vương gia không có phát hiện bọn họ thì cũng biết bọn họ theo ở phía sau. Ám vệ sao? Chính là toàn bộ một ngày 12 canh giờ cũng phải bảo vệ chủ tử an toàn. Ám Tam ở trên cây đánh gãy lời hắn, chúng ta cũng là ám vệ. Tuy nhiên không giống lắm, ám nhị hơi hổ thẹn, chúng ta không phải là ám vệ đúng quy cách, lần này trở về vương gia rất có thể sẽ cho vương phi thêm mấy ám vệ khác. Ám Tam cũng có chút chán nản, thất vọng, mới vừa rồi ở trên chiến trường nếu như vương phi không ngăn cản hắn thì sẽ không bị thương. Đối với việc đỡ tên cho vương phi gì gì đó, ám Tam hoàn toàn không có cảm thấy chỗ nào không đúng. Định quốc vương phủ huấn luyện bọn họ đi ra ngoài bản thân chính là vì ở lúc cần thiết ngăn đao chặn tên, ngăn trở hết thảy nguy hiểm cho chủ tử. Mà mới vừa rồi vương phi vì ngăn cản hắn đi đỡ mũi tên kia thì lại bị rạch một đao. Nếu như không phải có mũi tên kia của vương gia, vương phi bây giờ còn không biết sống hay là chết. Với tư cách ám vệ thì quả thật bọn họ không hợp cách. Ám tứ, ám nhất hiện giờ còn không thấy bóng dáng. Mặc dù đây là vương phi ra lệnh, hắn và ám nhị cũng hoàn toàn không có phát huy ra tác dụng của ám vệ. Ta sẽ hướng vương gia xin tội, nhất định sẽ không liên lụy các ngươi. Ám nhị liếc hắn một cái, nói ngu ngốc gì đó, chúng ta là một tổ, đổi ngươi đi chẳng lẽ chúng ta còn có thể lưu lại. Huống chi cũng không phải là chỉ có một mình ngươi sai. Ta thích đi theo vương phi, ta cũng vậy. Liếc mắt một ám vệ ở bên kia, lúc trước chưa đi cùng vương phi thì cuộc sống ám vệ thật sự là quá không thú vị. Mặc dù lúc trước bọn họ còn chưa có đi cùng chủ tử khác qua, nhưng chỉ là huấn luyện và nghe các tiền bối dạy cũng đã rất không thú vị. Nếu như bọn họ không phải là đi theo vương phi, nhất định sẽ trở nên không thú vị giống như những thứ ám vệ kia. Nếu như chúng ta bây giờ đi qua xin tội, ngươi nói vương gia có thể xử phạt nhẹ hơn hay không? Hiện tại ngươi đi qua thì ta chỉ biết sẽ xui xẻo hơn. Ám nhị thản nhiên nói. Thân là ám vệ có đạo đức nghề nghiệp, hắn tuyệt đối sẽ không để cho người khác biết hắn thấy vương gia và vương phi ở ven đường làm gì gì đó. Dĩ nhiên cũng bao gồm cả vương gia nhà mình. Nhưng là vương gia và vương phi đã ở nơi này lâu lắm rồi. Còn đợi nữa thì tướng quân Mộ Dung sẽ đi ra ngoài tìm người đó. Ám Tam quấn quýt nói. Vậy hãy để cho bọn họ đi mời vương gia và vương phi đi. Ám nhị chống cằm, nhìn về ám vệ đi theo Mạc Tu Nghiêu cách đó không xa. Tin tưởng bọn họ cũng quấn quýt giống như vậy. Thân là ám vệ tùy thân của vương gia, năng lực ẩn núp giấu giếm cũng quá kém một chút đi. Hắn và ám Tam tùy tiện mấy lần đều tìm được chỗ bọn họ ẩn thân. Vương gia, vương phi, ám nhị từ phía sau cây mặt đứng thẳng thân thể, hành lễ với hai người. Trên cây ám Tam lặng yên không một tiếng động rơi xuống đất, cũng đi theo hành lễ. Mạc Tu Nghiêu hí mắt nhìn bọn họ một cái, thản nhiên nói, thân thủ không tệ. Hai người không tự chủ được ở trong lòng run lên, vương gia đang khen bọn họ sao? Diệp Ly nhàn nhạt cười nói, đứng lên đi, các ngươi ở chỗ này làm gì? Hai người đau khổ không dám nói lời nào. Vương Phi không cần bọn họ thời thời khắc khắc theo bên người, nhưng nếu như bọn hắn bây giờ thật đi làm các việc khác, Vương gia nhất định sẽ giận dữ. Vương Phi có thể ra lệnh cho bọn họ, nhưng là Vương gia có thể đổi bọn họ đi à? Mặc Tu Nghiêu cau mày hỏi, còn có hai người nữa đi đâu rồi? Ta nhớ được bên cạnh nàng hẳn là có bốn người. Diệp Ly cười nói, ta để cho bọn họ đi làm việc khác. Người không đủ có thể lại từ nơi khác điều đến, dùng ám vệ để bảo vệ an toàn của nàng. Mặc Tu Nghiêu không đồng ý nói, nếu bốn người này không thể bảo vệ nàng chu toàn, trở về phái mấy người khác. Hoặc là để người bên cạnh ta cho nàng. Diệp Ly liếc mắt một cái, thấy ám tam lặng lẽ quăng cho nàng một vẻ mặt cầu khẩn, liền bất đắc dĩ nói, ta không thích có người âm thầm đi theo ta. Bọn họ là vì bảo vệ nàng an toàn, ta sẽ chọn ám vệ có năng lực ẩn nấp tốt nhất nhường cho nàng, sẽ không để cho nàng cảm thấy bị quấy nhiễu. Không người nào có thể tốt hơn chúng ta. Ám tam trộm dò xét Mặc Tu Nghiêu một cái, thấp giọng lầu bầu nói. Ánh mắt lãnh đạm của Mặc Tu Nghiêu lập tức rơi xuống trên người hắn, cả người ám tam không khỏi cứng đờ. Chỉ nghe Mặc Tu Nghiêu thản nhiên nói, chưa từng có ám vệ cần chủ tử tới cứu, dựa vào điểm này mà nói đúng là không người nào mạnh hơn ngươi. Diệp Ly duỗi tay ra cầm chặt tay Mặc Tu Nghiêu, nói khẽ, bọn họ đều giúp ta rất nhiều thứ. Chẳng đã nhận thấy ta không cần ám vệ, ta cần trợ thủ có thể tín nhiệm. Hơn nữa, ám vệ cũng không phải là ở chỗ nào cũng đều hữu dụng có đúng không? Tỷ như có địa phương ám vệ không có cách nào đi theo, mà địa phương ám vệ có thể đi theo, một thị vệ bình thường cũng có thể xuất hiện. Hơn nữa trình độ nguy hiểm cũng sẽ không cao. May là ám vệ định quốc vương phủ chỉ có cực ít bộ phận là đặc biệt huấn luyện tới bảo vệ chủ tử. Những thứ khác đều có những chức trách khác, nếu không sẽ quá mức lãng phí nhân tài. Mặc Tu Nghiêu nhìn lướt qua hai ám vệ đang cúi đầu, ánh mắt thâm thúy. Cúi đầu nhìn thoáng qua Diệp Ly thành thật đang nhìn mình, trầm giọng nói, bọn họ có thể tiếp tục lưu lại bên cạnh nàng, ta sẽ điều bốn ám vệ khác nữa cho nàng. Diệp Ly cười yếu ớt nói, ta không quen có ám vệ, cho dù chẳng phái người khác đi theo ta, qua không được bao lâu bọn họ cũng sẽ giống như bọn ám nhị, như vậy còn có cái ý nghĩa gì nữa? Mặc Tu Nghiêu hừ nhẹ một tiếng, xoay người đi lên đường cái. Diệp Ly mím môi cười một tiếng, cũng vội vàng đi theo phía sau hắn. Lưu lại ám nhị ám tam với vẻ mặt mờ mịt, a nhị, vương gia đây là ý gì? Ý tứ chính là chúng ta có thể tiếp tục đi theo Vương Phi. Đại khái chắc là vậy. Đại doanh Toái Tuyết Quan nhìn thấy Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu đi vào, tất cả mọi người trong đại trướng vội vàng đứng lên. Mộ Dung Thận tự mình đi xuống từ vị trí chủ soái tiến lên phía trước nghênh đón mặt tướng ra mắt Vương gia, Vương Phi. Lần này Vĩnh Lâm Lâm Nguy làm phiền Vương gia và Vương Phi kịp thời ra tay cứu viện mới có thể may mắn thoát khỏi đại nạn. Xin nhận mặt tướng một lạy. Vừa nói một tay liền vén chiến bào lên bắt đầu lạy. Mặc Tu Nghiêu đưa tay kéo bờ vai của ông, lạnh nhạt nói, là bổn phận của bổn vương, tướng quân Mộ Dung không cần đa lễ. Mặc Tu Nghiêu không để cho lạy, hiển nhiên Mộ Dung Thận làm sao cũng điều lạy không được. Gặp lại Mặc Tu Nghiêu một bộ dáng thân thể khỏe mạnh, nội lực dư thừa, trong mắt cũng không khỏi hiện lên một tia mừng rỡ. Cũng không miễn cưỡng nữa, nghiêng người mời hai người đi vào. Vương gia, Vương Phi, mời vào bên trong ngồi. Trong trướng, mọi người thấy Mặc Tu Nghiêu bước vào, thần sắc không khỏi hết sức đặc sắc, có vui mừng, có khiếp sợ, có suy nghĩ sâu xa. Mặc Tu Nghiêu lôi kéo Diệp Ly đến vị trí dưới tay chủ soái ngồi xuống, mở miệng hỏi, tướng quân, đại quân Nam Chiếu như thế nào rồi? Mộ Dung Thận do dự một chút, đi trở về chủ vị trả lời, Nam Chiếu mấy ngày nay công thành rất dồn dập, đại khái là muốn phối hợp cùng với quân phản loạn Lê Vương bên trong để đánh. Hôm nay Vương gia cùng viện binh đích thân tới, tự nhiên không cần nữa lo lắng những thứ Nam Di man tử, dã man, thô bạo này. Ngày mai ra khỏi thành nghênh chiến, nhất định đánh những thứ Nam Di này trở về trong núi sâu Nam Cương đi. Những ngày sống cuộc sống thủ thành biệt khuất, kìm nén, ngột ngạt, này không chỉ có tướng sĩ Toái Tuyết Quan, Mộ Dung Thận thân là chủ tướng càng biệt khuất hơn. Nhưng là biệt khuất hơn nữa thì ông cũng chỉ có thể chịu đựng không thể biểu hiện ra. Hiện tại viện quân đến tự nhiên là đến thời điểm ngẩng cao đầu. Chẳng biết vương gia lần này tới mang theo bao nhiêu quân. Những người khác cũng kích động. Mặc Tu Nghiêu nhướng mày, thản nhiên nói, 2 vạn Hắc Vân kỵ, còn có 5 vạn quân 3 ngày sau mới có thể đến. Trong đại trướng một mảnh trầm mặc, mọi người cũng giống như bị một thùng nước đá tưới từ trên đầu lạnh ngoài đến bên trong. Trong đó một người tính tình thẳng thắn không tin đứng lên nói, vương gia, làm sao triều đình chỉ điều đến 5 vạn quân? 5 vạn Hắc Vân kỵ đâu? 80 vạn Mặc gia quân đâu? Khóe miệng Mặc Tu Nghiêu nhấc lên một nụ cười đạm mạc. Bổn vương chỉ tới trước trợ giúp. Hoàng thượng tự có an bài. Mọi người im lặng. Mộ Dung Thận ở trong lòng thở dài. Nói như thế mọi người ở đây còn có chỗ nào không rõ? Hoàng thượng cần phải có người bằng tốc độ nhanh nhất trợ giúp Toái Tuyết Quan, mà tốc độ hành quân có thể nhanh được như vậy chỉ có Hắc Vân kỵ của Định Vương. Nhưng Hoàng thượng giống như trước cũng không yên tâm Định Vương, cho nên căn bản là không chịu để cho Định Vương mang quá nhiều nhân mã. Đại quân chân chính đều ở phía sau, mà người lĩnh quân cũng nhất định là người Hoàng thượng tín nhiệm. Tương lai bình loạn, công lao tự nhiên cũng ghi tạc trên người kẻ đến sau. Hoàng thượng khắt khe như vậy, khe khắt với Định Quốc Vương phủ thật sẽ không xảy ra chuyện gì sao? Cho rằng Định Vương Điện Hạ thân thể khang phục, khôi phục khỏe mạnh, lần này nhất định có thể nhất cử, một lần hành động liền san bằng Nam Cương, nối tiếp lấy ý chí năm đó chưa xong của Định Vương Điện Hạ. Hôm nay xem ra, lần này chỉ có thể bỏ qua trước cho những thứ Nam Di này. Hồi lâu, Mộ Dung Thận mới có hơi tiếc nuối cười nói, thân là tướng quân không có ai không muốn tung hoành chiến trường kiến công lập nghiệp, nhưng hiện tại Định Vương đột nhiên thân thể khỏi hẳn đã làm cho Hoàng đế nghi ngờ, dù thế nào thì Hoàng đế cũng sẽ không chịu giao việc bình định Nam Cương, một thiên cổ kỳ công như vậy cho Định Vương. Mặc Tu Nghiêu không sao cả cười nói, xem ra lần này quả thật không phải là cơ hội tốt, mấy ngày nay còn phải làm phiền tướng quân cực khổ. Bổn vương mấy ngày nay liền ở tạm tại Vĩnh Lâm, đợi đến khi đại quân viện binh tới bổn vương liền phải lên đường hồi kinh. Mộ Dung Thận ngẩn ra, vương gia không ở lại Toái Tuyết Quan. Mặc Tu Nghiêu cười nói, Toái Tuyết Quan có tướng quân chấn giữ không cần phải bổn vương cua tay múa chân. Hơn nữa Vĩnh Lâm bên kia còn có 10 mấy vạn đại quân của Mặc Cảnh Lê, còn có một chút chuyện riêng muốn xử trí. Mộ Dung Thận chỉ đành phải gật đầu nói, đã như vậy, xin theo ý vương gia. Mặc dù có chút tiếc nuối nhưng lần này chỉ sợ không thể cho Nam Chiếu một bài học nhớ đời. Nhưng là loại chuyện này cũng không phải là một võ tướng như mình có thể quyết định được. Định Vương thân thể vừa mới khỏe mạnh liền xuất hiện ở Toái Tuyết Quan. Với một cái tin này đã đủ làm cho những thứ Nam Di kia bị sợ đến hồn phi phách tán. Cũng là dựa trên uy danh chỉ một cuộc chiến Nam Cương thiếu chút nữa bị san bằng hơn 10 năm trước. Trở lại thành Vĩnh Lâm đã là vào ban đêm. May là tất cả công việc ở thành Vĩnh Lâm cũng không cần Mặc Tu Nghiêu phí quá nhiều tâm tư. Phượng Chi Giao bị bắt ở lại đã xử lý tất cả ngăn nắp gọn gàng. Diệp Ly có chút ngạc nhiên nhìn Phượng Chi Giao đã đổi đi một thân hồng y hoa lệ, mà thay vào đó là thanh giáp áo bào trắng bộc phát ra tư thế oai hùng cùng với lúc ở trong kinh thành dường như là đã đổi một người khác. Đồng thời Phượng Chi Giao cũng có chút tò mò đánh giá Diệp Ly vẫn dịu dàng thong dong như cũ. Thật sự không cách nào coi nữ tử u nhã thanh lệ trước mắt này cùng với nữ tử áo đen trên chiến trường giết người đến không chút lưu tình kia nhập vào làm một. Mặc Tu Nghiêu lôi kéo Diệp Ly vào trong thư phòng ngồi xuống. Đối với Phượng Chi Giao chỉ cái ghế bên cạnh hỏi, Lãnh Hạo Vũ còn chưa tới sao? Phượng Chi Giao cười nói, vừa tới, đã đi đổi lại y phục rồi mới tới đây. Trên đường hắn gặp một chút phiền toái bị người đổi giết một đường, lúc tới có chút chật vật. Diệp Ly tò mò nhướng mày nhìn Phượng Chi Giao. Phượng Chi Giao cười nói, hắn ỷ vào tài đại khí thô cùng Lê Vương đoạt lương thực, đây không phải là Mặc làm cho người ta chém sao?

Nhưng cái bộ lạc nàng hòa thân kia bởi vì có tiền triều hoàng đế ủng hộ mới trở thành bộ lạc lớn nhất Nam Cương lúc ấy. Đồng thời cũng chính là tiền thân của Nam Chiếu Vương Thất. Nam Chiếu Vương Thất ngưỡng mộ văn hóa Trung Nguyên, mặc dù cùng tiền triều có quan hệ không tốt, nhưng vô cùng tốt với mấy nghịch thần tiền triều. Từ khi Nam Chiếu lập quốc, đến tiền triều diệt vong, mà theo dấu vết lưu lại thì Nam Chiếu có chứa chấp ít nhất chừng 3 vị hoàng tử, 2 vị công chúa, 1 vị vương gia. Những người này có khi là bởi vì mưu phản thất bại, có khi bởi vì bị hãm hại mà chạy đến Nam Chiếu, mà đều không ngoại lệ. Những người này cuối cùng đều cưới hoặc là gả cho trực hệ của Nam Chiếu Vương Thất, mà bọn họ cuối cùng có chứa chấp 1 vị, mặc dù ghi lại có chút mơ hồ, nhưng theo chúng ta suy đoán hẳn là Hoàng Thái Tử Tiền Triều. Cho nên, các ngươi muốn nói Thánh Nữ Nam Cương có thể là con của Thái Tử Tiền Triều còn sót lại. Diệp Ly hỏi, trong đầu chỉ cảm thấy một trận mê muội. Quả nhiên, nếu như ngươi cảm thấy thoại bản chuyện xưa rất cẩu huyết mà nói thì thực tế chỉ biết là so với nó còn cẩu huyết hơn. Phượng Chi Giao cười nói, Tiền Triều tiêu diệt năm thứ 3, ngay lúc đó Nam Chiếu nữ vương gả cho một nam tử Trung Nguyên không rõ thân phận. 5 năm sau, Nam Chiếu vẫn càng không ngừng xâm phạm biên cảnh Đại Sở. Cho đến khi Nam Chiếu nữ vương và vương phu đều qua đời, mới dần dần bình thường trở lại. Nhưng qua nhiều năm như vậy, hai nước vẫn lúc thì đánh nhau lúc thì hòa thuận, cho tới bây giờ cũng chưa có chân chính yên tĩnh quá. Chỉ cần có một cái cơ hội, Nam Chiếu sẽ tìm mọi cách muốn xâm nhập Trung Nguyên. Diệp Ly vuốt vuốt mi tâm, hiểu, cho nên Nam Chiếu đặc biệt có dày đặc huyết mạch vương thất Tiền Triều. Bọn họ tính toán vì Tiền Triều đoạt lại Giang Sơn vào làm chủ Trung Nguyên. Vì Tiền Triều đoạt lại Giang Sơn có thể là giả, nhưng muốn vào làm chủ Trung Nguyên là chắc chắn. Phượng Chi Giao gật đầu nói. Diệp Ly có chút kỳ quái nhìn Mặc Tu Nghiêu nói. Cho dù như thế, chàng cũng không cần gấp gáp chạy tới như thế. Nếu bọn họ đều đã chuẩn bị hơn 100 năm hẳn là cũng sẽ không để ý mấy chục năm chuẩn bị này. Mặc Tu Nghiêu nhìn nàng, nếu như lần này không có chuyện Mặc Cảnh Lê khởi binh, nàng định làm gì? Diệp Ly ngẩn ra, nhớ tới mình tính toán đi Nam Cương Thánh Địa xem một chút, gặp nguy hiểm. Sắc mặt Mặc Tu Nghiêu không dễ coi chút nào, nói. Nàng không cảm thấy Nam Cương cái kia đã gọi là thánh địa rất có vấn đề sao? Diệp Ly nháy mắt, chờ hắn giải đáp. Thánh nữ Nam Cương, tuổi đã hơn 25 nhất định phải tiến vào thánh địa. Nhưng trên thực tế đại đa số thánh nữ ở 21, 22, thậm chí nhỏ nhất ở 19 tuổi cũng đã từ bỏ trọng trách của thánh nữ để tiến vào thánh địa. Những thánh nữ này, không có ai biết dung mạo của bọn họ. Không có ai biết thân phận của bọn họ là thế nào, càng không có người biết bọn họ sau khi tiến vào thánh địa đã làm gì. Nhưng những nữ tử này từ nhỏ đã phải tiếp nhận đủ loại giáo dục, sau khi trở thành thánh nữ thậm chí có một chút ảnh hưởng tới chính sự Nam Chiếu. Dạy ra một người như vậy rốt cuộc cần tốn hao bao nhiêu thời gian cùng với tài lực tinh lực, chẳng lẽ chỉ vì đặt ở nơi nào đó làm chủ thánh nữ cung mấy năm. Sau đó ném vào trong cái thánh địa để chết già. Mặc Tu Nghiêu lạnh nhạt nói. Lãnh Hạo Vũ suy tư, vương gia nói có lý. Cái quy củ thánh nữ này của Nam Chiếu thật là có chút ít kỳ quái. Ta nhớ được thời gian tại vị ngắn nhất của một vị thánh nữ tự hồ chỉ có 2 năm, 15 tuổi trở thành thánh nữ, 17 tuổi liền thoái vị. Ta cho là chúng ta đang nói Nam Cương thánh địa có cái gì nguy hiểm. Diệp Ly nhắc nhở. Mặc Tu Nghiêu nói, căn bản không có gọi là Nam Cương Thánh Địa. Có thể quả thật có một chỗ như vậy nhưng là tuyệt đối không phải là thờ phụng bảo vật Nam Cương và là chỗ để thánh nữ dưỡng lão. Chắc hẳn là bí mật lớn nhất của Nam Chiếu Vương Thất. Cho nên một khi có người chạm đến cái chỗ kia, cũng sẽ bị Nam Chiếu Vương Thất không tiếc bất cứ giá nào xóa bỏ. Cho nên mới có tin đồn người tự tiện xông vào Nam Cương Thánh Địa không ai sống sót. Diệp Ly có chút thất vọng, nói như vậy là trong Nam Cương Thánh Địa căn bản cũng không có cái gì gọi là U La Minh Hoa. Lãnh Hạo Vũ nói, cái này cùng Lê Vương đột nhiên khởi binh hẳn là không có quan hệ đi. Phượng Chi Giao lười biếng tựa vào trong ghế, cười nói, không có sao. Quan hệ lớn nữa kìa, trước kia chúng ta cho là Mặc Cảnh Lê muốn lợi dụng thánh nữ Nam Cương và Nam Chiếu. Bây giờ nhìn lại là thằng ngốc kia bị lợi dụng, cho nên mới phải vội vàng khởi binh như vậy. Còn tưởng rằng hắn thông minh rồi, kẻ ngu chính là kẻ ngu. Diệp Ly có chút nghi ngờ, Nam Chiếu có thể sử dụng cái lợi ích gì làm lay động Mặc Cảnh Lê. Phượng Chi Giao cười nói, tỷ như cùng thánh nữ Nam Cương cộng hưởng thiên hạ, có Nam Chiếu tương trợ thì Mặc Cảnh Lê muốn đoạt thiên hạ đương nhiên dễ dàng hơn một chút. Đến lúc đó Giang Sơn Mỹ Nhân hai cái đều có, là nam nhân ai cũng sẽ mắc câu. Diệp Ly không cách nào hiểu, Nam Chiếu vì vào làm chủ Trung Nguyên có thể cực khổ bày bố trên trăm năm, quả nhiên là để cho người thiên hạ ngưỡng mộ sao. Hừ, bọn họ tính toán cũng không phải sai, từ bên ngoài đánh không phá được Toái Tuyết Quan liền từ bên trong công phá. Nói đến lúc này nếu không phải bởi vì Vương Phi, chỉ sợ chúng ta hôm nay cảm thấy, đừng nói đóng ở Toái Tuyết Quan, Linh Châu, Vĩnh Châu cũng không có đất cho viện quân dừng chân. Lãnh Hạo Vũ cau mày hỏi, Vương gia định làm như thế nào? Mặc Tu Nghiêu thản nhiên nói, không có tính toán. Ngươi bây giờ ở Giang Nam không an toàn, mau sớm lên đường trở lại kinh thành đi. Lãnh Hạo Vũ giật giật thần muốn nói điều gì, Mặc Tu Nghiêu nhìn hắn một cái nói, ta sẽ cùng tướng quân Mộ Dung nói một tiếng, để ngươi và Mộ Dung Đình sớm ngày thành hôn. Lãnh Hạo Vũ giật mình một cái, vội vàng nói, thuộc hạ hiểu, đa tạ vương gia thành toàn. Phượng Chi Giao có chút không cam lòng nói, thật vất vả ra kinh một chuyến, nhưng phải kết thúc qua loa. Hoàng đế có cần phải đề phòng chúng ta như vậy hay không? Thật là lãng phí thời gian của bổn công tử. Mặc Tu Nghiêu lạnh nhạt nói, Nam Chiếu không làm được trò trống gì đâu, tạm thời không cần để ý. Ngươi yên tâm, lúc này sẽ không để cho ngươi đến không? Phượng Chi Giao nhướng mày, cũng chỉ có ngươi mới dám nói Nam Chiếu không làm nên trò trống gì. Ta thấy tâm kế của Nam Chiếu cũng không đơn giản, lại có thể trong thời gian lâu như vậy ẩn nhận bố trí. Mặc Tu Nghiêu cười lãnh đạm, hơn 100 năm, một đời rồi một đời cũng còn không thể được việc, còn có thể có được thành quả cái gì? Đại khái cái duy nhất đáng giá để khen hay đúng là chấp nhất của bọn họ. Phượng Chi Giao cười nói, ta đoán người Nam Chiếu hận nhất đại khái chính là Định Quốc Vương Phủ. Hơn 100 năm cũng không được việc gì, công lao Định Quốc Vương Phủ tuyệt đối là không thể bỏ qua. Nói thí dụ như mười mấy năm trước một, nếu không phải cuối cùng tạm thời lui binh, người Nam Chiếu vĩnh viễn đều không cần phiền não vấn đề làm sao vào làm chủ Trung Nguyên nữa. Như vậy vương gia nói sẽ không để cho ta một chuyến tay không là có ý gì? Chúng ta còn đánh Nam Chiếu sao? Mặc Tu Nghiêu dương mắt cười một tiếng, chúng ta không đánh giặc, chúng ta trừ giặc cướp. Trừ giặc cướp? Trong thư phòng ba người chăm miệng một lời hỏi. Phượng Chi Giao trước mắt một cái hỏi, ta không nhớ rõ Vĩnh Châu có thổ phỉ cường đạo gì lợi hại. Mặc Tu Nghiêu lạnh nhạt nói, trước kia không có, không có nghĩa là hiện tại cũng không có. Nếu không, viện quân Ung Châu là chuyện gì xảy ra? Không phải là Mặc Cảnh Lê phái người làm sao? Phượng Chi Giao hỏi. Mặc Tu Nghiêu cười lạnh, không nói đến hắn có cái đầu óc kia hay không, cho dù hắn có, hai vạn nhân mã toàn quân bị diệt lấy thực lực quân phản loạn Linh Châu cần bao nhiêu nhân mã? Lúc ấy quân phản loạn Mặc Cảnh Lê còn đang ở phụ cận thành Vĩnh Châu, hắn phải làm sao để cho ít nhất ba vạn nhân mã tập kích bất ngờ viện quân Ung Châu ở ngoài vài trăm dặm? Phượng Chi Giao trầm tư chốc lát nói, ít nhất là cùng một ngày khi hắn khởi binh liền phái ra nhóm nhân mã này mới kịp ở bờ sông Vân Lan phục kích viện quân Ung Châu. Hơn nữa còn phải trước đó cũng biết Ung Châu nhất định sẽ phái ra viện quân cứu viện Toái Tuyết Quan mới được. Người biết Ngô Thừa Lương là người của chúng ta ít lại càng ít, ít nhất Mặc Cảnh Lê tuyệt đối không thể nào biết. Nếu như hắn không biết mà nói, thì càng không thể nào phái phục binh đặc biệt phục kích viện binh Ung Châu. Bởi vì Ung Châu rất có thể án binh bất động giống như các chỗ khác, giống như trước cũng có thể những địa phương khác cùng xuất binh cứu viện Toái Tuyết Quan. Phục kích Ngô Đại Nhân là không là người của Mặc Cảnh Lê. Diệp Ly nhướng mày nói, ngó chừng khối thịt béo đại sở này cũng không dừng lại ở một mình Nam Cương. Mặc Tu Nghiêu thản nhiên nói, Lãnh Hạo Vũ khẳng định nói. Bắc Nhung cách Nam Cương quá xa, hơn nữa vẻ ngoài của người Bắc Nhung cùng người Đại Sở kém nhau quá nhiều, muốn lẻn vào Đại Sở với quy mô lớn căn bản là không thể nào. Nhưng Tây Lăng không giống như vậy, mặc dù có chút khác biệt nhỏ nhưng đó chỉ Tây Lăng Vương thất cùng ngoại bang thông qua cưới hỏi. Đại đa số dân chúng Tây Lăng bình thường cũng không có khác người Đại Sở lắm. Vừa nghĩ tới lại có một nhóm người có thể lẻn vào Đại Sở tiêu diệt 2 vạn nhân mã, Lãnh Hạo Vũ không khỏi dùng mình một cái. Mặc Tu Nghiêu ánh mắt sâu thẳm, những thủ tướng trấn thủ biên quan Đại Sở này sớm nên gõ gõ tỉnh rồi. Phượng Chi Giao nhún nhún vai, những năm này thủ tướng biên quan cũng bị hoàng đế đổi lại không sai biệt lắm, bọn họ cũng không còn biện pháp. Trừ Giặc Phỉ cũng không tồi. Vương gia, lúc nào chúng ta lên đường? Đã có trận chiến để đánh cần gì quản là Nam Cương hay là Tây Lăng? Phượng Chi Giao hăng hái bừng bừng hỏi. Mặc Tu Nghiêu cúi đầu nhìn ngón tay thon dài, thấp giọng nói, chờ sau khi người của Hoàng thượng tới đón nhận Vĩnh Lâm, ngươi trước làm cho người của ta chuẩn bị. Nếu để cho một người sống đi ra khỏi Đại Sở, ngươi đời này cũng đừng nói với ta là ngươi muốn ra chiến trường nữa. Dạ, vương gia. Phượng Chi Giao đứng dậy háng giọng đáp, chần chờ một chút hay là không nhịn được hỏi, Toái Tuyết Quan bên này, tạm thời không cần để ý tới. Không cần mấy tháng bọn họ cũng không phân ra thắng bại. Chúng ta cũng không có thời gian mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì. Mặc Tu Nghiêu trầm giọng nói. Diệp Ly lẳng lặng yên nhìn hai người nam tử đối đáp, khẽ cau mày, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác bất an. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, khách Tây Lăng đến thăm bên ngoài thành Vĩnh Lâm, đại doanh Lê Vương chết tiệt. Làm sao Mặc Tu Nghiêu xuất hiện ở nơi này? Trong đại trướng, sắc mặt Mặc Cảnh Lê âm trầm vặn vẹo. Ở nơi này đã gần đến cuối tháng 6, nhưng lại làm cho người ta cảm giác được ngày đông giá rét âm hàn thấu xương. Không người nào dám mở miệng nói chuyện, không chỉ bởi vì Lê Vương tức giận, hơn nữa vì bị Định Vương đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường mà kinh sợ. Nếu như nói có cái chuyện tình gì có thể so với việc Định Vương xuất hiện càng làm cho người cảm thấy hoảng sợ thì đó chính là thân thể Định Vương khỏe mạnh xuất hiện. Thời điểm khi thấy bóng người ngân bạch kia phóng ngựa lăng không mà đến, cơ hồ tất cả mọi người không hẹn mà cùng ở đáy lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng và hối hận. Người thiếu niên kia lúc trước cũng đã có danh tiếng chiến thần, người được khen là tài trí hơn cả tổ tiên Định Vương trước kia, có thể ngăn cản được hắn sao? Còn có người đang trong lòng âm thầm trần trờ và hối hận. Ban đầu tùy tiện quyết định đi theo Lê Vương khởi binh mưu phản thật sự là quyết định chính xác sao? Thành công tất nhiên có thể vinh hoa phú quý quyền thế ngập trời, nhưng cái giá của thất bại cũng thật nhiều, vẫn làm cho người ta không nhịn được sợ hãi. Quân sư luôn luôn thong dong thì lúc này sắc mặt cũng trắng bệch. Trong kế hoạch bọn hắn vô luận như thế nào Mặc Tu Nghiêu cũng sẽ không xuất hiện ở Vĩnh Châu sớm như vậy. Không, phải nói, Mặc Tu Nghiêu căn bản là không thể nào xuất hiện ở Vĩnh Châu. Nhưng hiện tại, một Định Vương hai chân tàn tật cư nhiên đã làm cho người ta kiêng kỵ phòng bị, nhưng là một Định Vương khỏe mạnh hành động tự nhiên, lại càng làm cho người khủng hoảng. Vương gia, có tin từ kinh thành tới hay không? Định Vương, Mặc Cảnh Lê hừ lạnh một tiếng nói, lúc trước Mặc Tu Nghiêu ngay từ lúc chúng ta khởi binh cũng đã rời kinh, còn có Diệp Ly, lại là nàng. Nghĩ đến những ngày này, người để cho Hắc Vân Kỵ ngăn trở con đường phía trước của mình là Diệp Ly, Mặc Cảnh Lê liền hận không được bắt nàng tới trước mặt để mà rút gân lột ra. Quân sư nói, lúc trước tin đồn Định Quốc Vương Phi mất tích, bây giờ nhìn lại chắc là nàng ấy đi Nam Chiếu. Lúc trước Nam Chiếu truyền đến tin tức, công tử Thanh Trần không thấy bóng dáng. Chỉ sợ Định Quốc Vương Phi đi Nam Chiếu chính là vì công tử Thanh Trần. Càng nói, trong lòng quân sư cũng càng lạnh. Định Vương, Định Vương Phi, Mộ Dung Thận, còn có công tử Thanh Trần rất có thể sẽ xuất hiện. Người che ở phía trước bọn họ cơ hồ khiến hắn nhìn không thấy được hy vọng công phá Vĩnh Lâm. Vương gia, thuộc hạ cảm thấy hiện nay vì hướng tới kế sách lâu dài lập tức buông tha cho Vĩnh Châu dẫn quân từ phía đông tiến vào, tại lúc viện quân triều đình chưa đến trước đoạt được cả vùng phía nam sông Vân Lan. Mạc Cảnh Lê trầm giọng nói, Mạc Tu Nghiêu đã đến Vĩnh Lâm, ngươi cảm thấy hắn sẽ để chúng ta rút quân. Quân sư xoa chòm râu nói, lấy hiểu rõ của vương gia đối với Định Vương, theo như tính tình Định Vương hôm nay có thể thu tay lại dễ dàng như vậy sao? Mạc Cảnh Lê bộ dạng nghe theo, trầm tư chốc lát lắc đầu nói, Mạc Tu Nghiêu lúc thiếu niên có danh xưng liệt phong, hành quân đánh giặc xưa nay mạnh mẽ vang dội. Lấy tính tình hắn từ trước một trận chiến hôm nay không để cho đối phương hao binh tổn tướng tuyệt không bỏ qua. Quân sư mỉm cười gật đầu nói, đã như vậy, vương gia cảm thấy Định Vương hôm nay vì sao không thừa thắng xông lên. Ánh mắt Mạc Cảnh Lê chợt lóe, khẽ nói, binh lực của hắn không đủ. Quân sư vỗ tay, cười nói, đúng, địa thế Vĩnh Lâm có hạn, Hắc Vân kỷ thế tới vừa nhanh, chúng ta căn bản nhìn không ra binh lực của hắn nhiều ít. Nhưng là Định Vương không phải không biết binh lực của chúng ta. Hắn không thừa thắng xông lên chỉ có thể nói rõ binh lực quân ta ít nhất còn gấp 2 trở lên thậm chí nhiều hơn hắn. Mạc Cảnh Lê gật đầu, đúng thế. Sao hoàng đế ca ca của ta kia dễ dàng cho phép để cho hắn điều động mười mấy vạn đại quân. Mười mấy vạn đại quân đi theo mà nói. Hắn cũng không tới nhanh như vậy. Đã như vậy sao chúng ta không? Trăm triệu không thể. Quân sư vội vàng cắt đứt ý nghĩ muốn ra khỏi miệng hắn, khuyên nhủ vương gia nghĩ lại. Binh lực Định Vương có lẽ thật chưa đủ, nhưng phủ cận Vĩnh Lâm căn bản không phải chỗ thích hợp cho đại quân giao chiến. Chỉ cần hắn tử thủ Vĩnh Lâm, trong 10 ngày nửa tháng chúng ta tuyệt đối không làm gì được hắn. Sau 10 ngày nửa tháng, cho dù đại quân triều đình chậm nửa cũng nên phải tới. Đến lúc đó chúng ta còn muốn nghĩ rút quân về phía đông có thể đã muộn.